lại nửa năm nữa trôi đi, Quân hôm nay phải đi Mỹ công tác mất một tháng, tôi cũng thấy bản thân nửa năm không gặp anh thật có chút áy náy, nên quyết định ra sân bay tiễn anh một đoạn. Nửa năm chúng tôi cũng không ai nhắc đến chuyện kia nữa, nhưng tôi biết Quân vẫn đợi tôi, vẫn chờ đợi tôi trong vô vọng mặc cho tuổi anh bây giờ cũng không còn được coi là nhỏ nữa. Nửa năm tôi cũng đã suy nghĩ mình không nên cố chấp vì Lưu Sơn nữa, cũng đã có quyết định muốn thử đón nhận tình cảm của Quân, nhưng tôi muốn đợi anh qua đợt công tác này mới nói tới. Chỉ là mọi chuyện không được suôn sẻ như thế, khi mà lúc tôi vừa bước ra khỏi sân bay, đã nhìn thấy Lưu Sơn tiến về phía mình, trái tim trong phút chốc dường như ngừng đập. Nửa năm không gặp, anh gầy đi nhiều hơn, hốc mắt cũng trũng xuống thâm quầng dường như đang mệt mỏi lo lắng chuyện gì đó, nét mặt buồn bã đến đau lòng. Nhìn thấy anh như thế, lòng tôi vẫn chẳng khỏi chua xót, chỉ muốn cất lời hỏi anh nửa năm qua anh sống như thế nào, anh với chị ấy có hạnh phúc không, nhưng rồi tôi lại không thể cất lời được. Tôi cố gắng tỏ ra như không nhìn thấy anh, cúi đầu xoay người bước thật nhanh như người chạy trốn khỏi thú dữ, nhưng vẫn không thể khi cánh tay bị anh kéo lại. Linh, nói chuyện với tôi một lúc có được không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Tôi cố gắng ngẩng lên nhìn anh, rút tay ra khỏi cái nắm chặt của anh, cố gắng lắm mới có thể cất lời đáp trả sau bao nhiêu tổn thương trước đó tôi phải chịu. Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết, cũng không muốn nói chuyện với anh. Anh đừng tìm tới tôi nữa, nếu không vợ anh nhất định sẽ không để cho tôi yên đâu. Tôi không muốn dây dưa gì với hai người cả, để tôi yên đi. Tôi tới tìm em là muốn nhờ em một chuyện, tôi ngoài em ra thật sự không biết tìm ai hết. Linh, tôi xin em hãy giúp tôi có được không? Anh ra sức năn nỉ tôi, đôi mắt thâm quầng ửng đỏ như muốn phát khóc, khác xa với thần thái phong độ trước kia tôi vẫn thường nhìn thấy. Anh khóc, một người cứng rắn như anh cũng phải rơi lệ, rốt cuộc là phải chịu đựng nỗi đau gì lớn như thế cơ chứ. Thấy tôi vẫn im lặng, không có ý định trả lời, anh lại tiếp tục nói. Linh, em có thể giúp tôi không, có thể không thế? Trước những lời nàn nỉ này của anh, nói thật tôi không quan tâm thì là nói dối, chỉ có điều tôi vẫn cố gắng nén được những suy nghĩ vượt quá giới hạn của mình, ngẩng lên nhìn anh, môi mấp máy cất lời. Giúp anh nói muốn tôi giúp anh, là giúp chuyện gì? Tôi không có tiền, không có quyền, không phải ông tiên bà bụt, tôi e rằng chuyện này khó lắm đấy. Anh Duy, tôi cảm thấy hay là, tôi vừa nói đến đây, anh đã nhanh hơn tôi nói luôn, chẳng cho tôi có cơ hội nói tiếp. Quỳnh bị ung thư máu, bác sĩ nói với anh nếu 2 tháng không tìm được tùy thích hợp cơ hội cô ấy sống sót gần như không có. Thêm nữa hiện tại trong bệnh viện không còn nhóm mấp AS. Để truyền cho ấy kéo dài sự sống, cho nên em có thể giúp tôi cứu cô ấy được không, coi như tôi cầu xin em đó Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng cùng nhóm máu với Quỳnh, em giúp tôi đi, nếu không vợ tôi nhất định sẽ không qua khỏi. Từng câu từng chữ anh nói tôi đều nghe thấy hết, từng câu từng chữ anh nói chẳng khác gì từng mũi tên nhọn hoắt cắm sâu vào tim tôi lúc này. Hóa ra anh tới tìm tôi cũng chỉ vì Quỳnh, vậy mà tôi cứ tưởng rằng anh vì tôi, vì nhớ ra tôi mới tới cơ đấy. Cảm giác của tôi khi đó rất nhiều cảm xúc, đau đớn chính là nhiều nhất, chỉ là không thể khóc được nữa thôi. Tôi nhớ bản thân khi ấy đã không cần suy nghĩ gì mà trả lời anh luôn. Nếu em cứu cô ấy, liệu anh có nhớ ra em không, Duy? Cách chương.